Chương 601, Thiến Thiến học quyền. Cũng không biết là cơm chiên trứng ăn thật ngon, vẫn là nguyên nhân khác, tiểu gia hỏa thật đúng là ăn hai bát, An Tình vui vẻ ghê gớm. An gia người đều có phần, ăn nhiều nhất cũng là tiểu ấy lìn, nàng tại nhà bếp thì ăn một bát lớn, Lăng Vân cố ý để cho nàng đi vào, liền sợ nàng ra ngoài lúc lại ăn hội hù đến mọi người. Thế nhưng là ra ngoài lần nữa tiểu ấy lìn, vẫn như cũ ăn 4-5 bát, cả kinh ăn lão gia tử cái cằm đều thẳng. Bụng của nàng vẫn không thay đổi hóa, Lăng Vân cũng là say, chỉ có thể giúp nàng che lấp, nói là nàng lượng cơm ăn lớn, từ nhỏ ma bệnh, tiểu gia hỏa thỉnh thoảng giảng một số tiểu cố sự, rời đi bọn hắn lực chú ý, không phải vậy có Lăng Vân đau đầu rồi. Vẫn là quái viên kia trứng xào đi ra cơm quá thơm, tiểu ấy lìn nhịn không được a, tối nay tiểu gia hỏa phải cứ cùng Lăng Vân cùng tiểu ấy lìn cùng một chỗ ngủ, liền để An Tình phòng không gối chiếc. Đêm khuya ma đô có thể không bình tĩnh a, An gia tại ma đô một mực có một cái đối thủ một mất một còn. Tống gia cái này Tống gia là chân chính hào môn thế gia, có thể cùng kinh thành Lăng phủ liều mạng, nhiều tiền, tại hoa hạ không có tiền là bọn họ làm không được. Lần này bọn họ liền định tại An Kiến Sinh đại thọ phía trên, gây sự cái gọi là gây sự, cũng là danh chính ngôn thuận chiếm lấy An gia, ấn một cái thông đồng với địch tội, không liền thành đem An gia nhân viên toàn diện kéo vào ngục giam đi, xong hết mọi chuyện. Bọn họ người nhà họ Tống vào thời khắc này mở ra biết, thương thảo ngày mai an bài như thế nào. Tống gia có Tam Kiệt Tống Hào Kiệt, Tống Thế Kiệt, Tống Tú Kiệt, đây là bọn họ Tống gia thế hệ tuổi trẻ, kiệt xuất nhất thanh niên, Tống Hào Kiệt 30 tuổi cũng là tỉnh bí thư, Tống Thế Kiệt trước kia tham quân, 28 tuổi, hiện tại là Long Tổ cao tầng cán bộ, so trước đó Long Hành Thiên cao một cái cấp bậc đây. Tống Tú Kiệt toàn bộ ma đô thế giới dưới lòng đất cũng là hắn định đoạt, chưa từng có người nào thấy qua hắn hôn hắc, nhưng là tính toán có hắc đạo lại là nghe hắn, cho nên Long Tổ cao tầng đối với cái này không thể làm gì, lại không chứng cứ. Làm sao bắt hắn là Vạn Kiệt tập đoàn tổng giám đốc, 26 tuổi giá trị con người 10 tỷ, tất cả ma đô nữ tính trong lòng bạch mã vương tử. Như thế ưu tú Tống gia, vài chục năm nay lại không làm gì được An gia, đây là cả cuộc đời trước, Tống gia cùng An gia lão tổ tông ký hiệp định, bọn họ Tống gia có thể làm được lớn như vậy, tín dụng đệ nhất mà năm nay thì là đến kỳ, tăng thêm trước đó, Tống Thế Kiệt thổ lộ An tiểu tiểu bị cự tuyệt, đây càng thêm cho rằng An gia cánh cứng cắp rồi. Cùng An gia kết thân nhà, đó là cho đủ bọn họ An gia mặt mũi, kết quả bọn hắn không biết điều. An Quốc Dân công ty xuất hiện đoạn hàng cung ứng, tối thiểu có một nửa là bọn họ Tống gia sau lưng gây sự. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp tiểu gia hỏa liền bị mò lỗ thai mò được không kiên nhẫn được nữa, ánh mắt đều không mở ra thì lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, hừ hừ nói, xấu lao đầu về sau liền lật ra cả người, mút thỏa thích ngó lút ngủ tiếp. An Tình vẻ mặt đắc ý, cười nói, ngoan ngoãn nhận thua đi. Ngươi nhìn nàng đều đem tối hôm qua lời thề son sắt quên không còn chút nào. Lăng Vân không để bụng, mà chính là mở miệng nói, Thiến Thiến, rời giường, tối hôm qua nói như thế nào, nói cùng bảy bạ cùng một chỗ rời giường luyện tập quyền pháp đâu. Tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt, nhớ tới tối hôm qua mà nói tới, thế nhưng là nàng vẫn là không nghĩ tới giường, không làm gì được qua Lăng Vân, chỉ có thể ngáp, khiếp nửa mắt, một mặt viết ta còn muốn ngủ. An Tình nhún nhún vai, mới ngày đầu tiên, nàng có thể không nóng nảy, dù sao hắn Lăng Vân nhất định phải thua. Tiểu ấy lìn đã sớm rời giường chơi game, đứa nhỏ này thật không chịu thua à, trò chơi ngược nàng trăm ngàn lần, nàng đợi trò chơi như mối tình đầu. Nhìn lấy Lăng Vân mang theo sớm như vậy Thiến Thiến ra ngoài, tiểu ấy lìn mẫn cảm đuổi theo. Hà đánh quyền tiểu ấy lìn tạm thời không chơi game, bộ quyền pháp này rất cao thâm, nàng nhìn ra, cho nên nàng ở bên cạnh học rất nghiêm túc. An Tình xuống tới trận tròn mắt, chuyện gì xảy ra, dạy thế nào nữ nhi đánh quyền a, nàng làm sao không biết Lăng Vân biết công phu đánh Lý Khánh Dân thời điểm không đều là cậy mạnh a. Đi qua sau khi giải thích, An Tình vui vẻ lên chút gật đầu, đây là Lăng Vân hốt du nàng, nói là tổ truyền, đặc biệt như bức, mà An Tình đần độn tin tưởng, chỉ cần biết rằng đối Thiến Thiến có chỗ tốt nàng đều không cự tuyệt. Lại không dùng nàng dạy, nàng khẳng định vui lòng, còn có nàng tin tưởng vững chắc tiểu gia hỏa 3 phút nhiệt độ tiểu ấy lín đều học xong chiêu thứ nhất, một lần lại một lần đánh lấy, càng đánh càng hưng phấn. Bộ quyền pháp này căn cứ nàng truyền thừa Long tộc trí nhớ, khẳng định là thần cấp quyền pháp, muốn là tăng thêm chân khí, bằng vào nàng phân thần kỳ tu vi, nhất quyền oanh sát độ kiếp lão quái không thành vấn đề, ám đạo nàng ca ca thái thượng đế quân quả nhiên là lợi hại nhất. Tiểu gia hỏa lại không được, mới huy động mấy cái quyền, thì hô mệt. Lăng Vân cười khổ, nàng thật sự là không chịu khổ nổi, còn tốt hắn đủ đủ như bức Thiến Thiến, ngươi không thành được cứng, giả, từ bỏ đi, ngươi xem một chút tiểu ấy lìn. Lăng Vân hù dọa nàng nói, đồng thời chỉ không ngừng luyện tập chiêu thức tiểu ấy lìn. Thời khắc này tiểu ấy lìn hết sức chăm chú, mồ hôi tích tích tích chảy, nàng đều không để ý đi lau xoa. Tiểu gia hỏa cúi đầu, tựa hồ muốn chứng minh cấp Lăng Vân nhìn, nàng cũng học tiểu ấy lìn. Chiêu thứ nhất trọn vẹn dùng nửa giờ nàng mới miễn cưỡng nhớ kỹ, có Chu Tờ làm khó người mới học nàng, dù sao là lần đầu tiên tiếp xúc. An Tình cho nàng vọt lên sữa bột, có chút đau lòng hết sức luyện tập nàng. Tiểu ấy Lin nhìn đến sữa bột, lập tức cười ha hả uống, nàng đều nhớ kỹ, chỉ cần nhàm chán đánh mấy lần là có thể, về sau có thể đi học chiêu thứ hai. Tiểu gia hỏa dừng lại, cũng không chiếm được Lăng Vân khen ngợi, có chu tờ muốn khóc, nàng đều rất cố gắng, vẫn là không đạt được ba ba của nàng yêu cầu. A An Tình đau lòng, nói tốt dễ nghe cỡ nào, đều là khen nàng thông minh đáng yêu, tiểu gia hỏa tạm thời quên mất những cái kia không vui. Làm An Tình hỏi Lăng Vân, vì cái gì nghiêm khắc như vậy? Lăng Vân làm bộ ý vị thâm trường nói, đó là bởi vì hắn muốn điều giáo ra một cái nữ đồng đánh nhau vô địch, tâm lý lại là đang cười trộm. Cái gì vô địch hắn đều không phóng tầm mắt bên trong, cái này thần quyền diện biến đến ra, có thế phê hắn không ít công đức điểm, còn có thần hồn, hiện tại hắn đều muốn quất mấy cây tu hồn bài thuốc lá. Ba ba, ta học xong. Tiểu gia hỏa hưng phấn chạy tới, trên mặt hiển hiện vô cùng hưng phấn nụ cười, lúc này hẳn là có thể để ba ba của nàng khen ngợi đi. Quả nhiên Lăng Vân hung hăng gật đầu, biểu thị coi như lý tưởng, hắn cũng thích hợp buông lỏng một chút. Lại để cho tiểu gia hỏa nhiều đánh mấy lần toàn bộ quá trình An lão gia tử cùng An Kiến Nghiệp, An Thế Trạch, An Tiểu Tiểu đều tại một bên nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa càng không ngừng đánh quyền. Mỗi một cái nội tâm đều rất phức tạp. An lão gia tử một bộ nhìn không thấu quyền pháp mở đường biểu lộ, một mực nhẹ nhàng lay động não tử. An Kiến Nghiệp không giống nhau, hắn biết Lăng Vân nắm giữ thật không thể tin lực lượng, cho nên cho rằng quyền pháp này tuy nhiên nhìn không thấu nhưng là nhất định là cao cấp quyền pháp. Cho nên hắn âm thầm nhớ kỹ chiêu thức đường quyền, hắn nhưng không biết không động thủ học là học không được, nhìn lập tức hắn liền sẽ quên không còn một mảnh. An Thế Trạch liền đầy đủ thông minh, cũng không sợ người khác chê cười, hắn biết Lăng Vân thân phận, dạy đồ vật có thể là đơn giản a huống chi là dạy cho Thiến Thiến, khẳng định không tầm thường, hắn học chính là, dứt khoát không hỏi.